dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 181 đến 1, đại kết cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang thở một điểm sáng mờ nhạt xuất hiện trước mắt Tiêu Tịch, màu xanh lục, trông như con ngươi của một sinh vật nào đó. Tiêu Tịch bật đèn pin. Cả căn phòng lập tức bừng sáng. Đây là một căn phòng không lớn, so với những tầng rộng rãi phía trên, nơi này chật hẹp đến mức khó tin. Nhưng trần nhà lại rất cao, gần như gấp đôi một tầng bình thường. Ngay khi tiếp đất, Tiêu Tịch cảm giác dưới chân mình có gì đó. Sau khi bật đèn pin, hắn nhìn thấy vô số sợi cáp điện đen xì trải dài từ dưới chân tỏa ra khắp nơi. Chúng như những con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy mặt đất, không để lộ dù chỉ một khe hở. Những sợi cáp ấy đan xen chằng chịt, tất cả đều nối vào một quả cầu ánh sáng tròn chỉnh. Chính giữa căn phòng, có một cây thập tự giá, hoặc đúng hơn là một cây thập tự bị dây cáp quấn kín. Trên cây thập tự ấy, một cậu bé với mái tóc trắng xóa bị trói chặt. Làn da Tia, Nta, của cậu bé gần như bị những sợi dây kim loại xiết đến biến dạng. Những sợi cáp này chính là công cụ rút điện từ cơ thể cậu. Hóa ra, đây chính là lý do vì sao căn cứ có thể tồn tại vững vàng suốt bao năm qua, thậm chí còn có sức chống cự với bọn dị chủng bên ngoài. Trước đó, Tiêu Tịch từng nghi ngờ, bởi lẽ với quy mô nhỏ bé của căn cứ này, việc tự cung tự cấp gần như bất khả thi. Đặc biệt là vấn đề phát điện, dù là nhiệt điện hay thủy điện, vị trí của căn cứ cũng không đáp ứng được điều kiện cần. Nhưng giờ đây, cậu bé bị giam giữ tận sâu trong tầng đáy của trại giam này đã cho hắn một câu trả lời. Toàn bộ nguồn điện của căn cứ đều đến từ cậu, những sợi dây kim loại đâm sâu vào da thịt, khiến cơ thể cậu bé méo mó. Khắp người dán đầy những mảnh giấy ghi chú, cậu bị đối xử chẳng khác gì một cỗ máy vô tri, một công cụ bị sử dụng đến tận cùng, chứ không phải một con người. Khi nhìn thấy mái tóc trắng ấy, Tiêu Tịch lập tức nghĩ đến Trọng Bạch ngoài đời thực. Trọng Bạch đã mất tích trong thực tế, mà cậu bé này lại có đến 7, 8 phần giống Trọng Bạch. Tiêu Tịch cảm thấy nếu Trọng Bạch khi còn nhỏ, có lẽ trông sẽ giống cậu bé này y như đúc. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại cậu bé mà mình từng gặp trong trường thi ác mộng sâu. Dường như cũng là đứa trẻ này, nhiệm vụ chính tìm thấy người phán quyết đã hoàn thành. Ngay lúc này, âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính vang lên. Cậu bé mềm yếu trước mắt, thật sự chính là người phán quyết. Cùng lúc đó, nhiệm vụ chính được cập nhật. Nhiệm vụ chính mới, lựa chọn, cứu rỗi hay hủy diệt, hãy đưa ra quyết định của bạn. Lời giải thích của nhiệm vụ này vẫn mơ hồ như trước. Nhưng Tiêu Tịch không còn để tâm đến điều đó nữa. Hắn giơ tay lên, dùng tội đao cắt đứt tất cả những sợi dây kim loại trói buộc cậu bé. Hắn cẩn thận không để lưỡi dao cứa vào cậu. Nhưng những sợi dây này đã hòa vào từng thớ cơ bắp của cậu bé, không thể gỡ bỏ. Nếu muốn tháo chúng ra hoàn toàn, thì phải cắt cậu thành vô số mảnh. Giữa cơn đau đớn tột cùng, cậu bé cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt ấy, giống hệt Trọng Bạch, vô hại, trong veo, long lanh nước, như mắt một chú thỏ. Anh, nhìn thấy Tiêu Tịch, gương mặt cậu bé lập tức bừng lên vẻ vui mừng. Dù Tiêu Tịch đang đeo chiếc mặt nạ méo mó, cậu bé vẫn gọi tên hắn ngay lập tức. Anh, cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vươn bàn tay gầy guộc, từng món tay đã bị dây thép xiết đến biến dạng, cố gắng chạm vào vạt áo Tiêu Tịch. Anh, cuối cùng anh cũng đến với A Bạch rồi. Tiêu Tịch tháo mặt nạ xuống. Hắn không biết tại sao, rõ ràng hắn không hề quen biết đứa trẻ này, nhưng bỗng nhiên, một nỗi bi thương tột cùng ập đến. Cảm xúc ấy đột ngột đến mức, khi Tiêu Tịch còn chưa kịp nhận thức được, nó đã chiếm trọn trái tim hắn, khống chế hoàn toàn tuyến lệ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, rơi trên xương quai xanh của hắn. Bông hồng đỏ rực vươn cánh, dùng cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi đó. Cậu là ai? Tiêu Tịch hỏi, em là A Bạch mà. Cậu bé đáp, em chính là A Bạch mà anh trai yêu quý nhất. Anh... Ánh mắt cậu bé trong veo, trông không giống đang nói dối chút nào. Nhưng trong ký ức của Tiêu Tịch, hắn lại không hề có chút ấn tượng nào về cậu bé này. Cậu ta, rốt cuộc là ai? Hắn thật sự từng quen cậu bé này sao? Tiêu Tịch chìm vào một sự hoài nghi sâu sắc. Thế nhưng, cậu bé lại vô cùng vui vẻ. Anh ơi, quả nhiên anh không lừa em. Anh nói với em rằng hãy ngủ một lát, rồi khi em tỉnh lại, em sẽ được nhìn thấy anh, còn được nhìn thấy ánh sáng. Đầu Tiêu Tịch đột nhiên nhói lên, cảm giác tê dại lan tràn như thể có một khúc gỗ mềm đập mạnh vào huyệt thái dương của hắn. Nó không quá đau, nhưng lại khiến toàn bộ thần kinh của hắn như bị làm tê liệt. Nhưng sao bây giờ em lại đau như vậy chứ? Cậu bé nhìn Tiêu Tịch, giọng nói đầy uất ức, làm nũng với hắn. Anh ơi, em đau lắm. Cơn đau trong đầu Tiêu Tịch lại càng dữ dội hơn. Một số hình ảnh vụn vỡ hiện lên trong tâm trí hắn. Căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, một người cũng bị giam cầm trong căn phòng ấy. Nhưng lần này, người bị giam cầm không phải cậu bé kia, mà là chính hắn. Một cây thánh giá khổng lồ phát ra ánh sáng trắng chói lòa. Mặt trời rực cháy, trong tầm mắt của Tiêu Tịch, hắn nhìn thấy cậu bé đưa tay về phía mình. Những ngón tay mềm mại chạm vào cổ hắn, cậu ta dường như đang muốn xin một cái ôm. Tiêu Tịch như bị mê hoặc, vô thức nghiêng người về phía trước. Cơ thể của cậu bé không có mùi hương gì, mềm mại như một viên kẹo bông không vị. Tầm nhìn của hắn bắt đầu xoay tròn, khuôn mặt của cậu bé cũng bắt đầu xoay tròn. Cằm cậu bé dài ra, đường nét gương mặt cũng thay đổi. Cậu bé bỗng nhiên trưởng thành, gương mặt biến thành bạch hoàng đế, biến thành trọng bạch. Mái tóc trắng của cậu ta tung bay trong gió, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đỏ tươi lấp lánh như mắt thỏ, long lanh đầy hơi nước. Anh ơi, anh sẽ đưa em đi chứ? Cậu ta khẽ hỏi Tiêu Tịch, anh trai cũ của em đã chết rồi. Anh có đồng ý làm anh trai của em không? Như vậy, em cũng có anh trai rồi. Khoảng cách giữa cậu ta và Tiêu Tịch lúc gần lúc xa. Bóng dáng cậu ta cao lớn hơn, trên gương mặt xuất hiện một chiếc mặt nạ. Mọi cảm xúc đều hóa thành gương mặt ác quỷ. Cậu ta cười ngông cuồng, cười phá lên không chút kiêng dè, lời nói toàn là những điều điên rồ. Cậu ta say khướt giữa rừng hoa, đảo điên nhân thế. Cậu ta cúi người, dùng hai ngón tay nâng cằm Tiêu Tịch lên. Từng cánh hoa hồng đỏ rực nở rộ từ đầu ngón tay cậu ta, lan tràn khắp cơ thể Tiêu Tịch. Cậu ta khắc lên người Tiêu Tịch một dấu ấn. Trong học viện, rất ít thí sinh đi xăm mình, bởi vì hình xăm chính là một cách để thể hiện bản thân trong học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là dấu ấn của học viện hay những hình xăm ghi lại kết quả mỗi lần thi, tất cả đều có thể bị người khác nhìn thấy. Nhưng cậu ta vẫn muốn khắc dấu ấn lên người hắn. Cậu ta muốn hắn biết, muốn tất cả mọi người biết, hắn là của cậu ta. Từ lúc chào đời, cậu ta đã biết hắn thuộc về mình. Vận mệnh đã định trước, cậu ta sẽ chiếm hữu hắn. Quỷ tiếc, Tiêu Tịch nhìn gương mặt trước mặt mình. Em xem, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tiêu Tịch không biết hiện tại mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đều là những tia sáng hỗn loạn, những kiến trúc siêu vẹo và những mảnh vỡ vụn vỡ. Quỷ tước buông cằm Tiêu Tịch ra, nắm lấy cổ áo hắn, rồi cắn xuống môi hắn. Lạnh lẽo như một loài dã thú đang đánh dấu lãnh thổ của mình một cách tùy tiện. Hoa hồng trên người Tiêu Tịch như sôi trào, điên cuồng sinh trưởng, thậm chí lan lên cả gương mặt hắn. Nhưng đối lập với sự xâm chiếm đó, quỷ tước lại không hề chạm vào bất kỳ nơi nào khác trên cơ thể hắn, ngoại trừ nụ hôn này. Hắn ta chỉ nắm lấy cổ áo hắn, đẩy hắn vào tường, cúi xuống hôn từ dưới lên. Bảo bối, em có biết thế nào là giữ đạo làm vợ không? Trên người đã có hình xăm của tôi, nghĩa là em đã thuộc về tôi rồi. Vậy mà lại dám hôn kẻ khác, đây chính là hình phạt dành cho em. Cơn đau trong đầu Tiêu Tịch càng lúc càng dữ dội. Anh là người phán quyết. Nhân lúc hôn, hắn cố gắng thốt ra câu hỏi. Đúng vậy, tôi chính là. Gương mặt quỷ tước khẽ vặn vẹo, chiếc mặt nạ quỷ treo lủng lẳng, cái lưỡi dài đung đưa theo gió. Chẳng phải tôi đã nói với em ngay từ kỳ thi đầu tiên rồi sao? Kỳ thi đầu tiên của Tiêu Tịch mang tên Ngày Phán Xét. Trong kỳ thi đó, tất cả thí sinh đều phải trải qua một mật thất nơi tội lỗi của họ bị phán xét. Đây là quyền hạn của tôi, cũng là điều tôi phải làm. Biểu cảm của quỷ tước khó đoán, nhưng giọng điệu lại đầy ý cười. Anh là một nhân cách khác của Bạch Hoàng Đế. Anh chưa chết, Tiêu Tịch tiếp tục hỏi. Đây là một vấn đề rất phức tạp, nhưng tôi có thể dùng một cách đơn giản để giải thích cho em. Nếu một cành cây nhỏ bé bị gãy, nhưng cái cây vẫn còn sống, vậy cành cây đó có chết không? Hơn nữa, giọng nói của quỷ tước khựng lại một chút. Ở học viện này, chuyện chết đi sống lại cũng đâu có hiếm gặp. Tiêu Tịch im lặng một lúc, cái gọi là lựa chọn, Rốt cuộc là gì? Rất đơn giản thôi, bảo bối. Quỷ tước cắn lên một cánh hoa hồng trên cổ hắn, để lại một dấu răng sâu hoắm. Lẽ ra em không nên có nhiều câu hỏi như vậy, nhưng em lại quên quá nhiều thứ, đến mức ngay cả chuyện như thế này cũng phải hỏi tôi. Bây giờ em cần đưa ra một lựa chọn, chắc hẳn em đã nhìn thấy bộ mặt thật của con người trong thế giới này rồi. Chúng xấu xí, tự ti, hèn nhát nhưng lại kiêu ngạo. Chúng đáng thương, nhưng cũng đáng hận. Chúng sợ hãi sức mạnh của chúng ta, nhưng lại buộc phải lợi dụng nó để chiến đấu. Chúng tổ chức những cuộc thi nhàm chán này, chọn ra kẻ chiến thắng rồi GTCS bọn họ, chỉ để tìm kiếm cảm giác thành tựu. Chúng sợ hãi mọi thứ, nhưng lại bị những thứ chúng sợ hãi hấp dẫn. Tất cả những điều này chỉ càng khiến bản chất xấu xa của chúng phơi bày rõ hơn. Vậy nên, bảo bối hả, em có hai lựa chọn. Một là GTCS loài người. Hai là cứu rỗi loài người. Chỉ cần em giết thằng nhóc tóc trắng bên ngoài kia, thì không quá một tuần sau, loài người không có nguồn điện sẽ chết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu em không giết nó, thì thằng nhóc vô tội ấy sẽ tiếp tục chịu sự giày vò ở đây, vĩnh viễn không thể giải thoát. Trong khi đó, loài người lại dùng máu của người vô tội để kéo dài sự sống. Thế nên, bây giờ em nghĩ sao? Em sẽ chọn cứu rỗi hay hủy diệt chúng? Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay em. Hay là, em nghĩ đám con người xấu xa này có đáng để em cứu không? Chiếc hộp nhạc vỡ vụn lặng lẽ lướt qua sau lưng Tiêu Tịch như một con cá đang bơi trong nước. Cơn đau đầu dần dịu đi, nhưng cảm giác đau nhói từ cổ truyền đến lại thay thế nó, trở thành nguồn cơn mới của đau đớn. Quỷ tước vẫn liên tục thúc giục hắn. Nhanh lên nào, mau đưa ra lựa chọn đi. Em muốn cứu rỗi chúng hay hủy diệt chúng? Tiêu Tịch đưa tay sờ lên ngực, nhưng Ngọc Vô Tâm đã không còn ở đó nữa. Những cơn đau không biết từ đâu ập đến khiến thần kinh hắn căng lên như dây đàn. Dù đã từng chịu những vết thương nặng hơn trước đây, nhưng chưa lần nào hắn thấy khó chịu như lần này. Căn bản chẳng có lựa chọn nào cả. Tiêu Tịch cất giọng, con người chỉ còn lại duy nhất một con đường. Hắn nhìn về phía quỷ tước trước mặt, những sợi tóc trắng mềm mại lộ ra sau gáy hắn. Tiêu Tịch giờ đã hiểu rằng quỷ tước chính là một nhân cách khác của Bạch Hoàng Đế. Hắn vẫn có ấn tượng khá tốt về Bạch Hoàng Đế, vì cậu có phần giống với Trọng Bạch. Giọng điệu của Tiêu Tịch trở nên trầm thấp, dịu dàng hơn. Sự tồn tại của cái gọi là căn cứ này vốn dĩ chỉ là một lời nói dối. Từ lúc anh giả dạng làm gã hề đỏ trong cuộc thi, sơ hở đã bị bại lộ. Con người cần dị chủng, vì tất cả chú vật chúng sử dụng đều được tạo ra từ cơ thể dị chủng. Nhưng đồng thời, dị chủng cũng cần con người, vì chỉ có con người mới có thể dị biến thành dị chủng. Giống như những thí sinh trong trường thi, vì sao mỗi người trong số họ đều có một ID riêng biệt và đều sở hữu năng lực thiên phú? Vì sao thiên phú có thể được nâng cấp? Bởi vì những thí sinh có thiên phú càng cao, thì sau khi chết, chú vật được tạo ra từ họ cũng có cấp bậc càng lớn. Đó là lý do mới có sự phân chia chú vật cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Anh đã sớm kiểm soát toàn bộ căn cứ này trong tay. Ngay từ khi con người không cưỡng lại được cám dỗ, bắt đầu sử dụng dị chủng làm nguồn năng lượng, chúng đã tự chui vào cái bẫy của anh. Anh cố gắng kiểm soát xã hội loài người, không để chúng tan rã vì nỗi sợ hãi. Đồng thời, anh cũng duy trì dòng chảy dị biến để tạo ra những dị chủng mới. Chỉ cần con người không bị tuyệt diệt hoàn toàn, thì dị chủng sẽ luôn có nguồn gốc và cơ hội sinh tồn. Dị chủng bắt buộc phải dựa vào loài người mà anh cho là xấu xa và tà ác để tồn tại. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để loài người thực sự bị diệt vong. Tiêu Tịch thẳng thắn vạch trần chân tướng của thế giới này. Trong cái trại giam này, thoạt nhìn thì con người đang giam giữ dị chủng, nhưng thực chất, chính dị chủng mới là kẻ kiểm soát con người. Anh, hay chính xác hơn là Bạch Hoàng Đế, mặc dù cơ thể bị giam cầm ở đây, nhưng nhờ vậy mà đã nắm quyền khống chế toàn nhân loại. Kẻ yếu nhất lại là kẻ mạnh nhất, kẻ nuôi nhốt mới thực sự là kẻ thống trị. Đó chính là sự thật bị che giấu trong thế giới méo mó này. Sau khi Tiêu Tịch nói xong, hệ thống của hắn lập tức hiển thị thông báo. Thế giới quan đã được phá giải. Phía sau nhiệm vụ chính xuất hiện ba chữ. Đã hoàn thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lựa chọn ban đầu đều bị gạch bỏ. Thay vào đó, trên giao diện xuất hiện một hàng chữ đỏ như máu chân tướng thực sự. Ha ha ha ha ha ha. Nghe xong lời của Tiêu Tịch, Quỷ Tước bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Lớp mặt nạ quỷ trên khuôn mặt hắn ta khẽ rung lên, nụ cười của hắn ta mang theo sự cuồng loạn, như thể vừa tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của thế giới. Đúng vậy, Quỷ Ước đưa tay gỡ xuống mặt nạ, chiếc nhẫn hình hoa hồng trên ngón tay hắn lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên hắn gỡ mặt nạ trước mặt Tiêu Tịch. Phía sau lớp mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt giống hệt Bạch Hoàng Đế, chỉ khác là đôi mắt hắn có sắc đỏ sâu hơn, và các đường nét khuôn mặt trông cũng trưởng thành hơn. Quỷ Ước bỗng nhiên cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi Tiêu Tịch. Nụ hôn của hắn không mang theo chút dịu dàng nào, mà còn cắn xé đến rách da, không giống sự thân mật giữa những người yêu nhau, mà giống như một nghi thức săn mồi. Vốn định lừa em một chút, nhưng không ngờ lại bị em nhìn thấu rồi. Thế nên, đây là phần thưởng cho em, thích không? Tiêu Tịch nhấc tay, lạnh lùng lau vết máu trên môi. Bên tai, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên không ngừng. Thông báo, bạn đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong kỳ thi này và sắp trở về học viện dị chủng. Hệ thống phát hiện chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cao, đang đánh giá. Do thí sinh còn ở niên khóa thấp, sẽ được nâng cấp trực tiếp. Chim báo tử thăng cấp thành học viên năm tư, vui lòng trở về học viện để nhận bảng điểm của bạn. Trong kỳ thi này, bạn đã thức tỉnh thiên phú, đây là lần thức tỉnh thứ ba, vô cùng quan trọng. Nhắc nhở, vui lòng lập tức quay lại học viện, Tiêu Tịch lập tức nhấn xác nhận, bảo bối, em sắp rời đi rồi, để tôi tặng thêm một món quà nữa. Ngay khoảnh khắc Tiêu Tịch chuẩn bị trở về học viện nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, hắn nghe thấy giọng nói của Quỷ Tước vang lên bên tai. Sự im lặng của Tiêu Tịch chính là lời từ chối rõ ràng nhất. Hắn vẫn chưa quên, sau khi nhận món quà đầu tiên từ Quỷ Tước, hắn đã hối hận nhường nào. Nhưng Quỷ Tước chưa bao giờ là người cho phép người khác từ chối mình. Những món quà hắn muốn tặng, chưa bao giờ có chuyện không thể tặng đi. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù Tiêu Tịch đã tỏ thái độ cự tuyệt rất rõ ràng, nhưng Quỷ Tước chỉ cúi người chào hắn. Đây vốn là món quà nên thuộc về em. Là ký ức về thầy của em đấy. Tôi là một người giữ chữ tín, Quỷ Tước chưa bao giờ nói dối cả. Tiêu Tịch cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đóa hồng rơi xuống giữa những ngón tay mình. Nhưng đóa hồng này không mang màu đỏ máu như hình xăm trên người hắn, mà lại có một sắc trắng thuần khiết. Đây là một đóa hồng trắng, giống hệt như tên của công hội hoa hồng trắng. Rõ ràng chỉ là một bông hoa trông rất bình thường, nhưng khi Tiêu Tịch liếc nhìn một cái, hắn lập tức không thể rời mắt đi được nữa. Trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh cậu bé gọi mình là anh trai, cậu có mái tóc trắng mềm mại và gọi hắn là anh. Nhưng Tiêu Tịch không thể nhớ ra khuôn mặt của cậu bé ấy. Gương mặt ấy trở nên mơ hồ, rồi dần biến thành một đóa hồng trắng khổng lồ. Tiêu Tịch không thể kìm nén mà tiếp tục chìm sâu vào bên trong NSH ấy. Tất cả ý thức của hắn đều bị đóa hoa này chiếm trọn. Ngay cả giọng nói gọi hắn bên tai cũng không thể nghe thấy. Hệ thống cảnh báo, kỳ thi đang cố gắng mở ra đấu trường ác mộng cấp độ sâu. Giếng ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thi này chưa từng được kích hoạt trước đây. Cảnh báo, kỳ thi này vô cùng nguy hiểm. Khuyến cáo thí sinh từ bỏ ý định tham gia. Cảnh báo, nhưng Tiêu Tịch chẳng nghe thấy gì cả. Hắn vươn bàn tay thon dài trắng muốt, như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thạch, chạm vào NS. Hát của đóa hồng kia. Một sức hút khổng lồ truyền đến, kéo Tiêu Tịch vào bên trong. Thí sinh đã xác nhận kỳ thi ác mộng cấp độ sâu. Giếng ký ức chính thức bắt đầu. Chào mừng đến với kỳ thi, chim báo tử. Số thí sinh tham gia, một lượt tham gia, một lượt hoàn thành, không. Trong màn sương mờ mịt cuối cùng, hắn nghe thấy giọng nói của Quỷ Tước vang lên bên tai. Đây là kỳ thi cuối cùng của em. Bất kể lựa chọn của em là gì, chỉ cần em tin rằng đó là đúng, thì hãy tiếp tục tiến về phía trước. Và đừng quên, tôi yêu em không hề cô độc, chúng tôi đều yêu em. Kiếp này kiếp khác, đời đời kiếp kiếp. Kỳ thi, giếng ký ức, sắp bắt đầu, một cơn đau đầu dữ dội lại ập đến. Tiêu Tịch mở mắt ra, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, mang phong cách cổ xưa, với thân đồng hồ đen kịt hòa lẫn vào bóng tối xung quanh. Cạch, không gian xung quanh yên tĩnh vô cùng, Tiêu Tịch chỉ có thể nghe thấy tiếng kim dây đang chuyển động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ thần bí khổng lồ này. Hệ thống đã thông báo rằng kỳ thi lần này đã bắt đầu, nhưng Tiêu Tịch lại không nhận được hướng dẫn về nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới này đơn giản đến mức kỳ lạ, đơn giản đến mức gần như chẳng có gì cả. Nhưng rất nhanh, Tiêu Tịch nhớ ra tên của thế giới này. Giếng ký ức, thời gian và ký ức, chiếc đồng hồ này có liên quan gì đến chúng? Kim đồng hồ vốn đang di chuyển chậm rãi về phía trước, nhưng ngay khi ánh mắt Tiêu Tịch chạm vào nó, kim đồng hồ đột nhiên ngừng lại. Chiếc kim dài bằng kim loại khẽ rung lên một chút, sau đó lại lùi ngược về một nấc. Tạch, ngay sau đó, kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, xoay nhanh chóng theo chiều ngược kim đồng hồ. Cơn đau đầu lại ập đến, giống như có ai đó đang cố lục lọi trí nhớ của hắn. Cơ thể Tiêu Tịch bắt đầu lùi lại, khi thời gian đảo ngược, chính bản thân hắn cũng bị đẩy ngược lại trong dòng chảy thời gian. Hắn lại nghe thấy giọng nói của hệ thống, nhưng lần này, những thông báo ấy lại được phát ngược từ cuối lên đầu. Thời gian đang quay ngược, cách chương.